Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 480, chương 477, kinh ngạc Kaido, ba canh. Các loại cầu, huyết thú, Rama tốc độ cực nhanh, hai cánh chấn động ở giữa, liền lướt qua hơn 100 mét khoảng cách. Một đôi vô cùng sắc bén thiết chảo bỗng nhiên phải bắt hướng căm tức nhìn hắn Zephyr. Hiu, lúc này, một đạo lôi quang bỗng nhiên oanh đến, suýt nữa oanh trúng hắn chán. Cái gì? Huyết thú Rama bỗng nhiên một cái nghiêng người, hiểm lại càng hiểm lóe lên bất ngờ đánh tới lôi quang. Cái chán không khỏi toát ra một tia mồ hôi lạnh, nếu không có hắn phản ứng nhanh nói, vừa mới chỉ sợ cũng nguy hiểm. Ino toàn thân tắm rửa lấy lôi quang, nhảy đến giữa không trung, đứng lơ lửng trên không, ở trên cao nhìn xuống đồng dạng lấy đối với huyết thú Rama thản nhiên nói. Đối thủ của ngươi là bản đại gia, hệ lô gia năng lực giả, hay là lôi điện sức công kích như thế này dọa người hệ lô gia. Chấm ngoặc kép, Rama con người bỗng nhiên co rụt lại, một đôi xích hồng tàn bạo hung mắt chăm chú nhìn phía trên Ino. Tràn đầy chấn kinh, trong lòng không khỏi có chút trầm xuống. Huyết thú đúng đấy, nhớ kỹ, đánh bại ngươi người, gọi là Ino đại gia. Ino cười to ở giữa, hai tay vung vẩy lên quyền trượng, trực tiếp đánh một cái sau lưng trống to, quát to, 6.000 vạn vôn lôi sư. Chi chi, chấm ngoặc kép, một đầu toàn thân lóe ra lôi quang lôi sư bỗng nhiên đập ra trống to, ngửa đầu dài gào thét, đạp trên hư không như thiểm điện xông về huyết thú Rama. Giống giống, chấm ngoặc kép, bành, đội thứ ba đội trưởng Hassan trực tiếp biến thành một đầu cự viên. Một đôi hiện đầy lông đen cự quyền cuồng đấm lồng ngực của mình. To lớn bàn chân bỗng nhiên đè ép, mặt băng trong nháy mắt phá toái ra. To lớn thân hình hóa thành một đạo bóng đen, lại lấy vượt quá tưởng tượng đồng dạng tốc độ, xông về vốn nên do huyết thú Rama đối kháng Zephyr. Bão cát, bỗng nhiên, một đoàn bão cát bỗng nhiên phóng đại gấp bội, trực tiếp đem bão sông mà đến Hassan cuốn tới trong đó. Đem hắn cuốn bay ra ngoài. Xúc sinh, người của ngươi đầu là bản đại gia. Khổng tước thần triều một phương trong đội ngũ, một đạo rưỡi xa hóa thân ảnh cấp tốc lướt đi, đuổi hướng về phía bị bão cát thổi bay đi ra bạo viên Hassan. Chính là Sơ Crocodile. Bành bành, chấm ngoặc kép, lúc này, mặt đất bỗng nhiên rung động lên, để ở đây người giật mình, sau đó nhịn không được hướng nơi xa nhìn lại. Chỉ gặp Kaido cái kia như là ma thần đồng dạng cao lớn thân ảnh, chính không vội không chậm đi qua. Thân thể khổng lồ kia, mỗi một bước đạp ở trên mặt băng, đều dẫn tới mặt băng một trận chấn động, để cho người ta không khỏi có chút bận tâm cái này mặt băng có đủ hay không dày, có thể hay không bởi vì Kaido mà sụp đổ. Kizaru, Aokiji, Zephyr, tất cả đều là hải quân đại tướng. Gia hỏa này, chấm ngoặc kép, Kaido bách thú đầu đội lên một đôi cao chót vót sừng trâu. Một đôi tràn đầy bạo ngược khí tức hung mắt như điện quét mắt phía trước Zephyr bọn người. Lông mày hơi nhíu lên, nguyên bản cuồng vọng tự tin trên mặt lúc này nhiều một tia kinh ngạc. Không phải do Kaido không kinh ngạc, có thể lập tức đem nhiều như vậy hải quân đại tướng thu nhập dưới trướng. Cho dù là hắn có thể là dâu trắng chỉ sợ đều làm không được. Dù sao thân là hải quân đại tướng, tín niệm sao mà kiên định. Loại nhân vật này tuyệt đối không phải giam ba câu có thể là uy hiếp một cái liền có thể đả động. Thấy thế nào cái kia khổng tước vương đều không giống như là cùng hải quân bản bộ liên thủ dáng vẻ. Mà Shinsei có thể đem nhiều như vậy đại tướng thu nhập dưới trướng. Trong này có quá nhiều cổ quái. Lúc này, phía trên Kizaru hai tay nắm quang kiếm cùng man hổ Warrington một đôi bao trùm lấy Haki vũ trang. Song chảo ngạnh hám một cái. Thành thạo điêu luyện Kizaru thoáng nhìn phía dưới Kaido. Con người không khỏi có chút co rụt lại. Lớn như vậy thân thể. Kaido băng hải tặc quả nhiên từ trên xuống dưới đều là quái vật a. Man hổ Warrington nghe vậy, một đôi xích hồng dọa người hung mắt lập tức giận dữ. đen kịt sắc bén song chảo trực tiếp tóm chặt lấy Kizaru quang kiếm. Đồng thời phẫn nộ quát, trái một câu quái vật, phải một câu quái vật, chính ngươi rất giống người sao? Cho ta hảo hảo coi trọng một cái trước mắt ngươi địch nhân. Hô hô, chấm ngoặc kép, tiếng xé gió gào thét. Một đầu muốn so người bình thường cổ tay còn thô sơn hắc hổ đuôi mang theo kinh khủng lực đạo. Bỗng nhiên rút ở trên người Kizaru, đem hắn đánh bay ra ngoài. Bạch, bị quất bay đi ra Kizaru hiển nhiên không có nhận cái gì trọng thương. Trực tiếp biến thành một trận quang vũ. Sau đó lại lần nữa từ Warrington trước người ngưng tụ mà ra. Cầm trong tay một lần nữa ngưng tụ mà ra quang kiếm. Ở trên cao nhìn xuống đồng dạng hướng lấy Warrington đầu hổ trùng điệp chém xuống. Oanh, một trận khí lãng bỗng nhiên bộc phát ra. Phía dưới trên mặt băng vụn băng bốn phía bắn tung tóe ra. Vẻn vẹn hai người đối cứng đưa đến dư ba cũng đã đem phía dưới mặt băng chấn động đến phá toái. Không chịu nổi, Zephyr Sensei, Aokiji nhìn qua đối diện hình thể to lớn, khí thế kinh người Kaido bách thú. Trực tiếp đối với bên người Zephyr nói một câu. Sau đó cả người bỗng nhiên bắn ra mà ra. Minh bạch, Zephyr một mặt ngưng trọng lên tiếng. Sau đó cả người song quyền trong nháy mắt bao trùm lên Haki vũ trang. Hướng phía Kaido xông tới. Tốc độ nhanh kinh người. Mặt ngoài thân thể của hắn vẫn như cũ là 60 đến 70 tuổi. Nhưng mà trên thực tế thân thể của hắn tình huống không chút nào không thua Kizaru cùng Aokiji bọn. Hắn, có thể nói là ở vào nhân sinh trạng thái đỉnh phong. Thật nhanh, cản bọn họ lại, chấm ngoặc kép, muốn đối phó lão đại. Trước hỏi qua chúng ta, đừng nghĩ tập kích. Lúc này, Kaido dưới cờ những đội trưởng khác nhau nhau hô to lên. Đội thứ tư thứ năm đội các loại đội trưởng nhao nhao nhảy đến Kaido trước người. Muốn ngăn cản Aokiji cùng Zephyr bọn hắn đối chiến lão đại của bọn hắn Kaido. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, lão đại của bọn hắn Kaido đối thủ hẳn là Khổng Tước Vương. Mà không phải Khổng Tước Vương thủ hạ. Dù là Aokiji cùng Zephyr hai người là uy danh hiển hách đại tướng cấp cường giả. Giết, chấm ngoặc kép. Làm thịt bọn này rác rưởi. Lúc này, Khổng Tước thần triều tinh nhuệ binh sĩ cùng Kaido băng hải tặc những thuyền viên kia va chạm ở cùng nhau, kịch liệt giao phong bắt đầu. Tiếng la giết rung trời. Chi chi, chấm ngoặc kép, bên trong chiến trường hỗn loạn. Khalifa cầm trong tay lôi thần chi kiếm, trên thân kiếm trong nháy mắt bắn ra chói mắt hồ quang điện. Bỗng nhiên biến thành một đạo trường tiên. Như thiểm điện quăng về phía đối diện một cái cầm đao vọt tới hung hãn tráng hán. Khổng Tước thần uy hào bên trên. Shinsei đứng tại ba tầng khoang thuyền trên ban công. Hai tay chống lấy hàng rào. Một mặt bình tĩnh nhìn qua xa xa giao phong. Cũng không có muốn ý xuất thủ. Mặc dù cách xa nhau rất xa. Nhưng bên kia tình hình chiến đấu đối với Shinsei mà nói. Lại là phảng phất ngay tại mười mấy mét bên ngoài đồng dạng rõ ràng. Thậm chí đều không cần mở ra Tensei Tengen. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.